Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 19 chuyển nhà. Ngươi cũng đừng lại nơi này thả con tép, bắt con tôm, nói nhanh lên suy nghĩ của ngươi đi. Thẩm Nhược Đồng hiển nhiên cũng cảm thấy là Triệu Ân Quốc nói như vậy, lúc này nhịn không được thúc giục một câu. Nếu bị các ngươi nhìn ra, ta đây cũng chỉ có thể thừa nhận chính mình tâm tư bị hai người vạch trần. Hạ Thiên Kỳ có chút ngượng ngùng cười cười, nhìn đến hắn cười, Triệu Ân Quốc cùng Thẩm Nhược Đồng nhìn nhau, cũng không khỏi bật cười. Hảo, chúng ta tiếp tục tới nói chính sự, nói một câu ta cái nhìn, ta cảm thấy này khởi sự mão kiện còn xa không có kết thúc. Quỷ vật sớm muộn gì còn sẽ toát ra tới giết người. Bởi vì sớm muộn gì sẽ xuất hiện thỏa mãn quỷ vật giết chóc điều kiện người. Có thể là vào ngày mai, cũng có thể là tại hậu thiên, cũng có thể là một vòng, một tháng. Nói ngắn lại một câu chính là, còn sẽ có người bởi vậy chết đi. Chỉ cần còn có người bởi vậy bị giết, lần này sự mão kiện liền không tính kết thúc. Chúng ta cũng không có cách nào rời đi nơi này. Cứ việc thoạt nhìn, chúng ta lưu lại nơi này cũng sẽ không đã chịu lan đến. Nhưng là phải biết rằng chúng ta mỗi người trên người nhưng đều thiếu công ty nợ nần đâu. 3 tháng thời gian chúng ta cần thiết muốn giao ra 10 cái vinh dự điểm. Nếu không liền sẽ bị khai trừ. Hơn nữa chúng ta muốn làm chính mình trở nên càng cường, muốn ở sự mão kiện chung tồn tại càng lâu, cũng yêu cầu vinh dự điểm làm tự thân cường hóa căn bản. Cho nên vô luận thế nào, chúng ta đều không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời giờ. Lời nói là nói như vậy không sai. Chính là tiền bối chúng ta trước mắt trừ bỏ chờ ở nơi này, cũng không có mặt khác biện pháp. Cho dù ngươi phỏng đoán là đúng, nhưng tựa như ngươi vừa rồi nói như vậy, ai cũng không biết tiếp theo cái thỏa mãn quỷ vật giết chóc điều kiện người là ai. Này nhưng chưa chắc. Hạ Thiên Kỳ phủ định lắc lắc đầu, tiện đà nói, ta có một cái biện pháp có thể trước tiên biết được ai là tiếp theo cái bị quỷ vật theo dõi người. Biện pháp gì? Thẩm Nhược Đồng cùng Triệu Ân Quốc đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta dọn đi vào. Cái gì? Chúng ta dọn đi vào? Triệu Ân Quốc nghe xong liên tục lắc đầu nói, nếu chúng ta trực tiếp dọn đi vào, kia chẳng phải là sẽ trở thành quỷ vật tân một vòng giết chóc mục tiêu. Này quá nguy hiểm mà ni, ngay từ đầu thời điểm ta cũng cảm thấy làm như vậy rất nguy hiểm. Nhưng là trải qua 2 ngày này quan sát, ta cảm thấy nguy hiểm là có, nhưng có lẽ cũng không có chúng ta trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Điểm này từ chúng ta có thể bình yên rời đi Vương Thiến Hoa ra, cùng với quỷ vật mỗi lần đều là lợi dụng người bị hại giết chết một cái khác người bị hại, đều có thể đủ nhìn ra tới. Nấp trong cái kia thang lầu phía trên quỷ vật, có lẽ cũng không có nhiều đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ sẽ làm ra này một phen phỏng đoán, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Lạnh Nguyệt nói qua, kia di động quỷ vực quỷ vật không phải là lệ quỷ cấp bậc. Không đạt được lệ quỷ cấp bậc, kia chỉ có thể là quỷ mị một loại. Bọn họ mặc dù ứng phó không tới, nếu cảnh giác chút đào cũng không đến mức vứt bỏ tánh mạng. Hắn sở dĩ chịu hạ quyết tâm mạo hiểm như vậy, nói trắng ra là cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể đủ chân chính dò ra hư thật. Chỉ dựa vào điều tra cái gọi là người bị hại, sợ là vĩnh viễn cũng vô pháp đem sự mão kiện giải quyết. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chỉ cần chúng ta cảnh giác một ít, hẳn là sẽ không rất nguy hiểm. Ni nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ cố ý nhìn thoáng qua Triệu Ân Quốc cùng Thẩm Nhược Đồng. Hai người sắc mặt đều rất khó xem. Hiển nhiên biết làm như vậy ý nghĩa cái gì. Làm không hảo khả năng trực tiếp liền mất mạng Mão Bai Đu Khải Hàng Văn Tự. Chuyện này nếu là ta nói ra, như vậy ta tự nhiên cũng đã làm tốt mạo hiểm chuẩn bị. Nếu các ngươi không, tiền bối ngươi yên tâm. Ta Triệu Ân Quốc khẳng định bồi ngươi rốt cuộc. Ân, bất quá phía trước bị quỷ theo dõi đều là tình lữ. Ngươi cùng ta đi tính sao lại thế này? Cái này, không thể chấp vá dùng sao? Ngươi như thế nào không chết đi? Hạ Thiên Kỳ biết Triệu Ân Quốc là ở cùng hắn nói giỡn. Hắn lúc này liếc Thẩm Nhược Đồng liếc mắt một cái. Liền nghe Thẩm Nhược Đồng cũng tỏ thái độ nói. Chúng ta hiện tại trừ bỏ mạo hiểm cũng không có mặt khác biện pháp. Ta thật sự là không hy vọng lại có vô tội người bởi vậy mà đã chết. Nếu đồng tỷ thật là thâm minh, đại nghĩa điển phạm, quả thực là ta học tập mạo mẫu mực thấy Triệu Ân Quốc lại lừa dối nổi lên chính mình. Thẩm Nhược Đồng vội vàng phất tay kêu đình. Ngươi thiếu ở đàng kia nói hưu nói vượn. Hạ Thiên Kỳ nhìn một lát náo nhiệt, liền lo chính mình đi hướng một bên, mở ra phòng máy tính bắt đầu ở trên mạng siêu tầm lên. Nếu đã quyết định muốn dọn đến đỉnh lâu đi, kia tự nhiên là muốn tìm một gian thích hợp nhà ở. Phía trước bị giết người bị hại chung, cũng không có xuất hiện quá ba người tình huống, chết cũng đều là chút tình lữ. Hoặc là đã kết hôn vợ chồng. Hạ Thiên Kỳ không biết bọn họ ba cái trụ đi vào hay không phù hợp điều kiện. Bất quá nghĩ đến phía trước phù hợp chuyển nhà đến đỉnh lâu điều kiện người chung, cũng chỉ có tiểu phu thê cùng tình lữ. Hắn liền đánh mất này một tầng băn khoăn. Ở trên mạng đại khái tìm tìm, Hạ Thiên Kỳ liền tìm được rồi một gian tầng cao nhất phòng ở. Hắn ngay sau đó đánh cho có được này phòng nguyên người môi giới. Ở trong điện thoại cùng người môi giới nói thỏa sau, hắn liền mang theo Triệu Ân Quốc cùng Thẩm Nhược Đồng đi trước xem phòng. Vãn chút thời điểm tắc lại hẹn chủ nhà ký nửa năm hợp đồng. Bởi vì phòng ở là nội thất hoàn thiện, bên trong cái gì đều có, cho nên bọn họ cùng ngày liền ở đi vào. Thẩm Nhược Đồng ở dưới lầu siêu thị mua điểm nhi đồ ăn. Không biết là muốn mượn nấu ăn tiêu trừ trong lòng sợ hãi, vẫn là đơn thuần muốn cho Hạ Thiên Kỳ bọn họ nếm thử nàng độc nói tay nghề. Tóm lại vô luận là căn cứ vào nào một loại, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Ân Quốc đều là Triệu Huệ đối tượng. Rốt cuộc bọn họ đều ăn đủ rồi bên ngoài đồ ăn. Thẩm Nhược Đồng ở trong phòng bếp bận việc. Hạ Thiên Kỳ tắc cùng Triệu Ân Quốc ngồi ở trên sofa có một câu không một câu nói chuyện. Phía Money Ân Quốc, UU, đọc sách, www.uancm ngươi cùng ta nói thật. Ngươi có phải hay không thấy một cái liền sinh liếm, một cái tiền bối ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ta ngày thường chính là cũng không bội phục ai, ngươi nói lời này phía trước hỏi ngươi. Chính mình, chính ngươi tin sao, ta như thế nào không tin, ai, ngươi đối đã chính mình nhân cách mị lực, vì cái gì như vậy không có tự tin, không phải ta đối. Chính mình nhân cách mị lực không tự tin, mà là đơn thuần đối với ngươi không tự tin. Cùng Triệu Ân Quốc xả một lát đạm, Hạ Thiên Kỳ liền một mình đi đến cạnh cửa xuyên thấu qua mắt mèo hướng về Hàng Hiên ngoại nhìn lại. Hàng Hiên cũng không có xuất hiện bất luận cái gì dị thường. Nói cách khác, cái kia đi thông mái nhà thang lầu còn không có xuất hiện. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ tính toán thu hồi ánh mắt trở về thời điểm, hắn đột nhiên nghe được phía trên truyền xuống một chuỗi thùng thùng tiếng vang. Hắn theo bản năng ngẩng đầu hướng tới mặt trên nhìn thoáng qua. Lúc này lại thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mắt mèo. liền thấy Hàng Hiên thình lình xuất hiện một cái đi thông phía trên thang lầu. Cái kia quỷ thang rốt cuộc xuất hiện. Làm sao vậy tiền bối? Có cái gì phát hiện sao? Triệu Ân Quốc thấy Hạ Thiên Kỳ ở cạnh cửa đứng nửa ngày. Liền cũng tò mò đi qua. Ngày đó ngươi nhìn đến chính là này thang lầu đi. Hạ Thiên Kỳ đem mắt mèo tránh ra. Nghe vậy, Triệu Ân Quốc thấp thỏm đem đôi mắt dán đi lên. Tiện đà xoay người lại kinh hô. Đúng đúng đúng, chính là này thang lầu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.